bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, sở cuồng nhân bị chen xuống. Đột phá chí tôn bảng đệ nhất, Cố đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Lý Quân hỏi, trước đình chỉ mở rộng bàn cổ tông, đến mức đến đón lấy làm thế nào? Ta sẽ cùng với chư vị kỹ càng nói một chút. Ta hy vọng phu quân ta xuất quan thời điểm, nhìn đến chính là một cái tinh thần phấn chấn bàn cổ tông, mà không phải một cái ô yên chướng khí bàn cổ tông. Nhìn chư vị cùng nỗ lực, Cố Linh Lung từ tốn nói, chúng ta minh bạch. Thời gian trôi qua, Cố Linh Lung đi vào bàn cổ tông về sau, bắt đầu quyết đoán cải biến, định chế tông môn pháp quy, mọi người hữu pháp khả y, tổ kiến hình pháp đường, uy hiếp mọi người, hợp lý phân phối tư nguyên, tập trung bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ, liên tiếp cử động đi xuống. Bàn cổ tông quét qua trước đó cái kia cỗ hỗn loạn khí tượng, Vạn Binh Thành, cái nào đó gian hàng coi bói, cái kia thầy bói nhìn thoáng qua bàn cổ tông, khẽ cười một tiếng. Bàn cổ tông khí tượng rực rỡ hẳn lên, ẩn ẩn có lạn long phi thiên chi thế. Nguyên bản, bàn cổ tông gần trăm năm nay, nhìn như đang nhanh chóng lớn mạnh, nhưng khí tượng lại là dần dần ảm đạm vô quang. Nhưng bây giờ, lại là phát sinh biến hóa. Thầy bói không khỏi nghĩ đến trước đó đến coi bói Cố Linh Lung hai người. Bàn cổ tông biến hóa, tựa hồ là vị quý nhân kia đi bàn cổ tông sau mới bắt đầu cải biến. A, quả nhiên là mệnh cách cực quý người. Thầy bói cười nói, lúc này, chỉ thấy chân trời gió dục mây vần. Trên bầu trời, hồng mông linh khí tại điên cuồng hiện lên lấy. Thầy bói nhìn thoáng qua. Há, lại có thần bảng hiện thế. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím bắt đầu ngưng tụ. Bên trong bảng danh sách hiển lộ mà ra. Đây là một chương thần hỏa bảng. Ghi lại là hồng mông đại thế giới bên trong các loại đỉnh phong thần hỏa. Thầy bói nhìn thoáng qua, không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn về phía còn lại những cái kia bởi vì thần hỏa bảng hiện thế mà bắt đầu biến động các loại bảng danh sách. Thần tử bảng phía trên, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ danh liệt đứng đầu bảng. Những năm gần đây, thần tử bảng phía trên có không ít người lên lại dưới, hạ lại lên. Có thể Sở Cuồng Nhân đứng đầu bảng vị trí, vẫn như cũ không có thể dung chuyển. Trừ ngoài ra, trận pháp bảng, luyện khí bảng, đại đạo bảng cái này ba tờ danh sách hắn cũng là danh liệt đứng đầu bảng. Theo không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Nhưng hôm nay, đại đạo bảng đứng đầu bảng công bố thời điểm, mọi người không khỏi làm chấn động. Bởi vì Sở Cuồng Nhân tên biến mất, thay vào đó là một cái tên gọi La Hầu tồn tại. Người này đồng dạng xuất từ bàn cổ vũ trụ. Có thể trước đó, người này danh tiếng cũng không tính vang dội, không ít người đều chưa nghe nói qua. Trời ạ, Sở Cuồng Nhân đứng đầu bảng vị trí bị chen xuống. Cái này La Hầu là ai? Cũng quá mạnh đi. Chậc chậc, cũng là bàn cổ vũ trụ. Cái này bàn cổ vũ trụ không khỏi quá kỳ quái đi. Bàn cổ tông bên trong, mọi người thấy cái kia lên đại đạo bảng La Hầu, lông mi cau lại, chuyện gì xảy ra, La Hầu lại chen rơi mất tông chủ đứng đầu bảng vị trí. Hắn làm sao làm được? Đối với La Hầu, Tam Thanh Tiên Cổ tồn tại tự nhiên là biết đến, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đối mới có thể làm được loại tình trạng này. Bình tai lông mi cau lại, La Hầu, nhiều năm không nghe thấy tên, không nghĩ tới ngươi thế mà trưởng thành đến loại trình độ này sao? Hắn cùng La Hầu, thế nhưng là có ân oán không nhỏ gút mắc. Ngày xưa hắn áp La Hầu một đầu, nhưng bây giờ, La Hầu trái lại ngăn chặn hắn. Thú vị, Binh Tai nhếch miệng cười một tiếng, chờ mong cùng đối phương chạm mặt. Một chỗ màu đen ma thổ bên trong, một cái tay cầm trường thương màu đen ma ảnh nhìn qua không trung đại đạo bảng. Trên mặt tươi cười, ha ha. Sở Cuồng Nhân, người cuối cùng không bằng ta. Cái này ma ảnh, dĩ nhiên chính là La Hầu. Những năm gần đây, hắn ở các nơi xông xáo, tăng lên chính mình, đồng thời cũng thu hoạch được không ít cơ duyên. Thực lực tăng lên có thể nói là nhanh chóng. Rốt cục vào hôm nay, trèo lên đỉnh đại đạo bảng đứng đầu bảng. Hắn nhìn lấy đại đạo bảng, vô cùng vui mừng, cố gắng của ta quả nhiên không có uổng phí. A, chờ một chút, La Hầu tựa như phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chờ một chút, không thích hợp a, chú ý Hồng Mông thần bảng các tu sĩ cũng phát giác được không được bình thường. Sở Cuồng Nhân tên không phải từ đứng đầu bảng vị trí biến mất, là theo đại đạo bảng phía trên biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không tệ, Sở Cuồng Nhân không phải biến mất tại đứng đầu bảng vị trí, mà chính là hoàn toàn biến mất tại đại đạo bảng. Chẳng lẽ hắn chết? Làm sao có thể? Còn lại bảng danh sách còn có tên của hắn. Cái kia đây là có chuyện gì? Vạn Binh Thành bên trong thầy bói khẽ cười một tiếng, một câu nhân tiện nói ra nguyên nhân. Xem ra hắn là đột phá đại đạo chí tôn. Đại đạo bảng chỉ sắp xếp chí tôn phía dưới đại đạo cảnh. Mà Sở Cuồng Nhân nếu là đột phá đại đạo chí tôn, tự nhiên không tại đại đạo bảng. Chỉ bất quá, kết quả này để một số người khó có thể tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Ngắn ngủi chừng trăm năm, hắn liền từ đại đạo chí thần cảnh giới vượt qua đến đại đạo chí tôn, liền phá hai cái cảnh giới. Cái này tu hành tốc độ cũng quá nhanh đi. Đại đạo cảnh tu hành, mỗi một điểm tiến bộ đều là cực kỳ hiếm thấy. Lại yêu nghiệt nhân vật, theo đại đạo chí thần tu hành đến đại đạo chí tôn, không có có cơ duyên, mấy triệu năm thậm chí mấy ngàn vạn năm đều là khả năng. Thậm chí cả một đời đều không thể đột phá. Có thể Sở Cuồng Nhân lại chỉ tốn chừng trăm năm. Loại này tu hành tốc độ, khiến thế gian tu sĩ cơ hồ tuyệt vọng. Rất nhanh, mọi người nghĩ đến một vấn đề. Lấy Sở Cuồng Nhân thiên phú thực lực, hắn nếu đột phá chí tôn, chẳng phải là có thể danh liệt chí tôn bảng. Muốn đến nơi này, mọi người vội vàng nhìn về phía chí tôn bảng. Ta dựa vào, Tửu Tôn biến thành đệ nhị. Có người nhìn đến, nguyên bản danh liệt chí tôn bảng đệ nhất Tửu Tôn, hiện tại đã thành thứ hai, mà cái kia hạng nhất tên, ở vào một tầng trong mây mù, mọi người tạm thời thấy không rõ. Oanh, ngay tại lúc này, Vạn Binh Thành, bàn cổ tông bên trong, một cỗ dọa người năng lượng khí tức phóng lên tận trời, ngang qua thương khung. Cái này năng lượng, lôi cuốn lấy một cỗ chí tôn khí tức, chỗ đến. Vạn Linh làm cúi đầu, mà nương theo lấy cỗ khí tức này xuất hiện, cái kia che lại chí tôn bảng đệ nhất vân vụ cũng chậm rãi tán đi. Một cái tên hiển lộ mà ra, chính là Sở Cuồng Nhân. Bàn cổ tông bên trong, Tửu Tôn sửng sốt một chút, trong tay bầu rượu rơi trên mặt đất mà không biết. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu, khẽ cười nói, người ta liền tứ đại quân vương đều có thể chém giết, thành cái chí tôn bảng đệ nhất lại coi là gì chứ? Ma thổ bên trong, La Hầu nắm chặt trong tay ma thương, trầm mặc không nói. Nguyên bản, hắn cho là mình là cướp tới Sở Cuồng Nhân đứng đầu bảng vị trí. Hiện tại xem ra, rõ ràng là người ta để đó a, người ta muốn đi làm cái kia chí tôn bảng đệ nhất a. Hắn cảm giác mình vừa mới hưng phấn như vậy, tựa như cái kẻ ngu một dạng. Các đại thế lực quân vương cũng đều chú ý tới tình cảnh này. Hắn thành chí tôn bảng đệ nhất. A, so với hắn chém giết bốn vị quân vương, hắn thành chí tôn bảng đệ nhất lại đáng là gì đâu. Có gì kinh ngạc, nói như vậy, giống như cũng là a, trăm đến năm, hắn có thể thành chí tôn. Cái kia không được bao lâu hắn liền có thể thành quân vương. Đến lúc đó hắn đến cái này kỷ nguyên khí vận gia trì, sợ là không người trấn áp được hắn. Chúng ta cũng phải bị hắn ngăn chặn một đầu. Đông đảo thế lực quân vương lo lắng, nhất là thiên thần nhất tộc, long tộc chờ cùng Sở Cuồng Nhân có thù thế lực, càng thấy đối phương so sánh với cái kỷ nguyên Lam Vương càng thêm khó giải quyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.